Tòa thành kia ở nơi nào? Thạch Hạo hỏi. Ở bên ngoài 3000 châu này, là nơi sâu nhất của cấm khu vô ngần ấy. Một người đàn ông trung niên lên tiếng, hắn ngồi xếp bằng bên trên đoạn nhai, bộ đạo bào màu xám tựa như sắt thép không hề tung bay gì cả. Tuy rằng sớm đã hiểu được đôi chút thế nhưng vào lúc này Thạch Hạo cũng thầm than thở một tiếng. Biên hoang, minh ước của Thái Cổ, toàn bộ những sinh hơn một kỷ nguyên trước chiến bại đều bị diệt. Lão chủ nhân của thiên nhân tộc chuẩn bị đi tới chiến trường này, tất cả mọi chuyện đều tập trung về nơi đây, làm cho mọi người cảm thấy vô cùng nặng nề. Những nơi này, những người và những chuyện này, tựa như đều liên quan và tụ về một mối, con đường này nhất định phải đi à, Ninh Xuyên lên tiếng, bộ tiết y xinh đẹp, gương mặt mỹ lệ vô cùng, ngay cả những cô nàng bắt gặp cũng phải đố kỵ. Trên thực tế, cô gái có cặp mắt màu xanh và cô gái có dáng vẻ lạnh như băng kia đều không tự chủ liếc nhìn hắn vài lần khi trên đường tới nơi này. Một chàng trai có gương mặt như vậy thì cũng rất là hiếm có rồi. Hơn nữa thiên tư của hắn tuyệt thế, tu vi bất phàm, muốn người khác không chú ý thì cũng không được. Các nàng biết rõ, trong di tộc tiên đạo thì cũng khó tìm ra được một vài thanh niên nào có khí chất xuất chúng như vậy. Ninh Xuyên cũng không tiếp tục mở lời và đang lặng yên suy tư. Vùng cấm khu kia quá mức rộng lớn, chẳng hề có giới hạn, cơ bản không thể tìm được phần cuối. 3000 châu lớn là thế, nhưng nếu suy xét hơi thoáng một chút thì cũng sợ. Chưa tới 1/10 của vùng cấm khu mênh mông đó, có thể nói là sâu không lường được. Trên thực tế, mảnh cương vực đó vô cùng đáng sợ và kinh khủng, trước giờ không ai là không biết. Từ xưa tới nay, từng cường giả một tiến vào nhưng đa phần không ai trở về. Trong đó bao gồm rất nhiều lão giáo chủ, đều là những hạng người công tham tạo hóa cả. Tiền bối, như thế thì có làm khó người khác quá không? Nơi đó đã nguy hiểm như vậy, mà chúng ta cũng chưa hề đạt tới thiên thần cảnh nữa. Cứ đi như vậy thì chẳng phải là chịu chết à? Ninh Xuyên nói ra suy nghĩ của mình. Tuy rằng chết không ít cường giả thế nhưng cũng có một vài người đi ra được, hẳn các ngươi cũng biết chuyện này. Một vị trung niên trên đoạn nhai tiếp lời. Bên trong vùng cấm khu kia, không phải đáng sợ nhất là gặp những sinh linh còn sống sót, mà là những vật chất vô cùng thần bí thì mới là thứ khiến người khác sợ hãi nhất. Ví dụ như cục bùn vàng chỉ trong nháy mắt là có thể hòa tan một vị giáo chủ, một giọt nước kỳ dị với muôn màu muôn vẻ có thể giết chết chí cường giả, một cành cỏ khô bình thường lại có thể phát ra kiếm khí tuyệt thế chém lìa ngôi sao. Dù là giáo chủ đi vào thì 9/10 đều chết bởi những vật chất như vậy, chứ không phải là từ trong tay những sinh linh còn sống sót kia. Bản thân mạnh mẽ hay không thì cũng không phải là vấn đề mấu chốt cho sự sống sót, bởi vì có một vài thứ dù là giáo chủ thì cũng không cách nào chống lại được. Ý tứ rất rõ ràng, tu vi cao hay thấp cũng không hề có tính quyết định. Trong vùng cấm khu này, bởi vì nhân tố nguy hiểm kia quá ghê gớm, dựa vào tu vi của giáo chủ mà cũng không cách nào ngăn nổi. Vì vậy, theo một ý nghĩa nào đó, chí tôn trẻ tuổi của đời này cùng với những lão tiền bối giáo chủ cũng tựa như bước lên một con đường ngang ngửa nhau. Mà nếu càng hiểu rõ tình hình thì càng khiến người khác sợ hãi hơn, như vậy có thể biết được hoàn cảnh hiểm ác tới cỡ nào rồi. Nguy cơ trùng trùng, hơi tí sẽ đánh mất mạng sống của bản thân. Tiền bối, việc này cũng có chút quá đáng, rõ ràng là bắt chúng ta đi chịu chết mà. Ta biết rằng, thiên địa này có thể sẽ bị phong tỏa, sẽ xuất hiện chiến loạn. Các vị tiền bối làm như thế sẽ chưa chắc là bồi dưỡng ra cao thủ mà là đang tiêu hoa rất nhiều anh tài. Thạch Hạo nói. Trên đoạn nhai, trong hỗn độn, ba người nở nụ cười chỉ là có chút thê lương buồn bã. Trên gương mặt cứng nhắc hiếm thấy biểu tình ấy lại chợt lóe lên chút tâm tình. Người cũng hiểu không ít đó chứ. Quả thật sau này chắc chắn sẽ phong tỏa khắp nơi. Nhân gian sẽ loạn. Đó là một đại kiếp nạn không cách nào tưởng tượng nổi. Tiếp đó, hắn khẽ thở dài một hơi đồng thời trên đoạn nhai từ từ mơ hồ đi, ba người tựa như chìm vào trong tâm tình bi quan nào đó. Các ngươi không biết rằng, nếu như cuộc chiến đó diễn ra thì nó sẽ tàn khốc tới cỡ nào, một nhóm sinh linh ở trên một kỷ nguyên trước mạnh mẽ là thế nhưng đều bị tiêu diệt toàn bộ, huống chi là đời này. Bọn họ không hề giấu giếm nữa, nói toàn bộ những sự thật đầy tàn khốc và chẳng hề có chút hy vọng nào này. Trong mắt của chúng ta, dù cho có bồi dưỡng ra cả vạn con sâu thì cũng không bằng tạo ra được một con rồng, lời nói thẳng thừng mang theo mùi máu tanh, rõ ràng đều nói hết cho hai người bọn hắn biết, bọn họ muốn đào tạo nên cao thủ vô thượng thì chắc chắn sẽ không dừng lại ở mức gọi là bồi dưỡng ra một nhóm nhân kiệt. Tiến vào thư viện thiên thần thì chắc chắn phải có máu tanh, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Bọn họ cần phải là một nhân vật cái thế có thể xoay chuyển được chiến cuộc, không thể dùng thủ đoạn bồi dưỡng bình thường để hình dung được. Bởi vì, dựa theo thất bại của người ở hơn kỷ nguyên trước, ngay cả tiên cũng chết trận đã khiến người người tuyệt vọng. Sức mạnh tầm thường không cách nào có thể chống lại địch thủ được, chỉ có thoát khỏi, chỉ có vang dội cổ kim và trở thành cường giả mạnh nhất thì mới có thể chiến đấu. Thạch Hạo, Ninh Xuyên đều là người phi phàm, không cần nói rõ thì cả hai cũng đã hiểu mọi chuyện rồi. Thế gian này không hề thiếu thiên tài, thư viện thiên thần lại cần chính là biến số, là chí tôn không thể tính toán theo lẽ thường được. Đối mặt với tương lai thì đây là vẻ bi quan thế nào chứ, những cổ giới khác đã tuyển chọn ra sao rồi? Ninh Xuyên hỏi, hắn có xuất thân bất phàm cho nên sẽ không để mình chìm đắm trong tuyệt cảnh, chỉ cần để hắn từ từ trưởng thành thì chắc chắn sẽ ngạo thị thiên hạ. Cửu thiên thập địa, toàn bộ các cổ giới đều có tiêu chuẩn tuyển chọn nhân kiệt rất nghiêm ngặt, thậm chí một số nơi còn tàn khốc hơn cả đây. Người trên đoạn nhai kia nói ra một đáp án. Chính xác, đối với 3.000 đạo châu này, bọn họ đã mở rộng tiêu chuẩn rồi. Dù sao thì nơi đây có di tích chiến trường. Con đường bị phong ấn vô cùng dị thường nên đã tạo nên một ảnh hưởng rất sâu xa, dẫn tới việc sinh ra nhân kiệt không nhiều, chính vì thế cần phải mở rộng tiêu chuẩn một chút. Người còn lại bổ sung, ta cảm thấy cũng chẳng hề có chút tình người gì cả, đi khu không người một chuyến mà lại chẳng hề dựa vào thực lực, thay vào đó lại đặt ở vận may nhiều hơn, nếu cứ để cho một vài kỳ tài bỏ mạng thì chẳng đáng chút nào, Ninh Xuyên nói. Nếu như đây là một cái đầm lầy khi bước vô chắc chắn phải chết, thì hắn tuyệt không đặt chân vào. Chúng ta sẽ không ép các ngươi đi chịu chết đâu. Có một con đường rất cổ và rất thê lương dẫn tới một tòa thành nơi sâu trong vùng cấm khu đó. Dù sao thì vẫn tính là hơi an toàn. Các ngươi có thể dựa vào con đường này để tuyển chọn. Một trong 3 người nói. Tại sao phải dùng con đường này để làm thử thách? Ninh Xuyên hỏi tiếp. Bởi vì muốn để các ngươi nhận thức được, ngày sau sẽ đáng sợ và hung hiểm tới cỡ nào. Những vật chất trong vùng cấm khu đó tương lai sau này sẽ xuất hiện trong cuộc chiến kia. Một người khác lên tiếng. Cái gì? Những lời này làm cho Ninh Xuyên, và kể cả Thạch Hạo đều chấn kinh, vô cùng giật mình. Được rồi, có muốn đi hay không thì đều do các ngươi quyết định. Trong cửu thiên thập địa này cũng không hề thiếu thiên tài, trong các cổ giới khác đã có không ít chí tôn trẻ tuổi đã thông qua thử thách cả. Được rồi, ta sẽ đi vào trong vùng gọi là cấm khu kia. Sẽ xem thử nó có thứ gì. Thạch Hạo gật đầu đồng ý. Bởi vì, trong lòng hắn có rất nhiều nghi vấn, ví như Liễu Thần, như Biên Hoang, như Minh Ước của Thái Cổ, tất cả đều cần hắn đi tìm đáp án. Hắn từng hỏi 3 người kia, kết quả chỉ nhận được một hồi im lặng, sau đó là nói tự mình đi tìm hiểu. Tiến vào thư viện thiên thần thì sẽ được bồi dưỡng như thế nào? Ninh Xuyên hỏi. Có các loại điển tịch, bảo thuật chí tôn, thậm chí có những bản chép tay của trường sinh giả. Càng có những động phủ mà tiên gia dùng để bế quan, có những pháp môn tu hành không thuộc về kỷ nguyên này, có thể luận bàn với những hậu nhân của chân tiên, vừa mở miệng thì đã nói ra vô số chỗ tốt như vậy. Mỗi một loại đều khiến người khác thay đổi sắc mặt, tất cả đều là tạo hóa tuyệt thế. Cách đó không xa, trên dung nhan của cô gái với cặp mắt xanh lam kia lộ ý cười rồi nháy mắt với Thạch Hạo, nói, có tiên tử chân chính nè, có thể bắt mang về làm ấm giường nè. Thạch Hạo làm bộ lùng túng, Hỏa Linh Nhi thì lại véo hắn một cái rõ đau. Ta khuyên ngươi một câu, không muốn bị người khác đánh tới mức chạy trối chết thì khi tiến vào thư viện thiên thần nên an phận một chút. Cô gái lanh lùng như băng kia mở miệng nhắc nhở. Thạch Hạo trừng mắt nhìn sang, nói, nếu không, hai chúng ta thử luận bàn đi, để ta xem có thể bắt hai người các ngươi, kẻ trải giường người rót nước hay không. Trên đoạn nhai, 3 vị trung niên kia ngồi trong làn sương. Mù đều yên lặng đầy chứng nhắc. Trên chiến thuyền Tử Kim, 3 thanh niên còn lại thì lộ vẻ khác thường, còn 2 cô gái kia thì liếc nhìn Thạch Hạo với biểu hiện hoàn toàn khác nhau. Cô gái với cặp mắt xanh lam thì cười nhẹ tựa như gió xuân bay lượn, còn cô gái với khí chất lạnh như băng kia thì lại như một cây mai trong cơn đông đầy khắc nghiệt. Nàng không ngừng nhìn chằm chằm Thạch Hạo, tựa như muốn đóng băng hắn ngay tại đó. Hiện giờ các ngươi đi chuẩn bị đi. Trên đoạn nhai, một vị trung niên mở miệng nói. Chúng ta sẽ đưa các ngươi rời đi. Trên chiến thuyền Tử Kim, 3 nam 2 nữ chia làm 2 nhóm. 3 nam thì đưa Ninh Xuyên rời khỏi, còn 2 nữ thì thuộc nhóm Thạch Hạo. Hiển nhiên, bọn họ biết Lục Quan Vương có ân oán với Hoang, nên cũng không muốn hai người chém giết kẻ sống người chết. Sau khi rời đi, Bên trên một chiếc xe bạc thì hai cô gái này đều nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Tại sao hai người lại đưa tiễn ta thế? Lẽ nào muốn luận bàn à? Nói trước nghe, nếu muốn bưng trà rót nước trải giường cho ta thì cũng không cần cố ý giả thua làm gì, bởi vì các ngươi chẳng hề có cơ hội thắng. Thạch Hạo nói. Hắn nhìn ra được, hai cô gái này muốn trên đường này sẽ ra tay với hắn, cho nên hắn nói ra suy nghĩ mình. Tu ra ba luồng tiên khí thì đã cho rằng mình rất ghê gớm rồi à, mọi thủ đoạn ở trước mặt tiên gia đều có thể tan rã cả. Thiếu nữ với dung mạo khuynh quốc, khi tức lạnh lẽo nói. Là con cháu của tiên nhân hay là một vị tiên tử chính cống đây? Thạch Hạo quan sát nàng rồi lộ vẻ vui mừng, nói, ta cũng không hề bắt được một người mập mạp như kia, cảm ơn đã thỏa mãn nguyện ước của ta. Mày ngài của cô gái này dựng thẳng, vẻ tiên đạo đều lộ hết, xương trắng ngập tràn, vẻ lạnh lẽo càng tăng mạnh, tựa như là Quảng Hàn tiên tử dáng thế vậy. Còn cô gái với cặp mắt xanh lam thì cười ha hả, chẳng hề để ý tới hình tượng bản thân gì cả, nói, tiên tử yêu kiều thiết tha là thế mà ngươi lại gắn họ cái danh mập mạp à, không được động thủ. Trên cao truyền tới lời nói của ba vị đại chí tôn. Hì hì, nếu ngươi không thể tiến vào thư viện thiên thần thì có thể bỏ qua, nhưng nếu đi vào thì chắc chắn sẽ có trò hay để xem rồi. Cửu thiên thập địa, anh tài vô số, có rất nhiều thứ để chơi đùa, ta chờ ngươi. Thiếu nữ với con mắt xanh lam nói. Trên đoạn nhai, ba người trung niên thở dài. 3000 đạo châu này có chút yếu, tuy rằng có vài hạt giống tài năng xuất chúng, thế nhưng lại quá ít, không cách nào so sánh được với những cổ giới khác. Vậy thì cũng ta nên mở rộng điều kiện thêm chút nữa, không nhất định tu ra tiên khí thì mới đủ tư cách, từ cổ chí kim cũng có không ít chí tôn trưởng thành muộn, hơn mấy trăm ngàn năm sau mới bắt đầu tỏa hào quang sáng chói. Vậy cũng được, sẽ không hạn chế cao thủ trẻ tuổi, chỉ cần bọn họ có thể tới tòa cổ thành kia thì sẽ có tư cách rời khỏi giới này. Tiến vào thư viện thiên thần. Ba người đưa ra quyết định này. Bên trên chiến thuyền màu bạc, Hỏa Linh Nhi lo được lo mất, không hề muốn Thạch Hạo rời đi, bởi vì con đường kia quá gian nguy, cửu tử nhất sinh, mà nàng thì không cách nào đi bên cạnh được. Cặp mắt của nàng đỏ bừng hỏi Thạch Hạo, hiện giờ anh muốn đi đâu, sẽ chuẩn bị những gì, thành hôn. Hỏa Linh Nhi thấy Thạch Hạo cười tâu toét nói ra hai chữ thành hôn thì sắc mặt ửng hồng rồi lườm hắn một cái. Nàng luôn cảm thấy tên quỷ này càng ngày càng lấn tới. Thế nhưng khi nghĩ tới tương lai chuẩn bị chia cách thì nàng chỉ nhẹ thở dài chứ không hề nói thêm hay phản bác gì cả, trong mắt chợt rưng rưng. Lại muốn chia ly rồi, mà lần này Thạch Hạo đi càng xa hơn, là muốn tới nơi sâu nhất trong cấm khu, rời khỏi 3000 châu, chuyến đi này là cửu tử nhất sinh. Mà sau này nếu như còn sống thì Thạch Hạo lại sẽ rời khỏi thế giới này, sẽ đi vực ngoại. Lần từ biệt ấy cũng không biết cần bao nhiêu năm mới có thể gặp lại. Suy nghĩ tới những việc này thì Hỏa Linh Nhi cảm thấy buồn lo. Nàng cảm thấy lần từ biệt này có thể là rất rất lâu, không biết có thể gặp lại được nữa hay không. Anh phải cẩn thận đó, nàng nhẹ giọng và cũng đầy mạnh mẽ nói. Bởi vì, bên trong cấm khu rất nguy hiểm, dù là giáo chủ tiến vào cũng có thể sẽ bỏ mạng chứ đừng nói đám người Thạch Hạo. Đây là một con đường sinh tử. Một khi bước lên thì không thể quay lại được, sống hay chết rất khó mà nói. Yên tâm đi, không người nào có thể giết anh được đâu, nhưng mà anh cũng rất hồi hộp mong chờ cấm khu đó. Không chừng sẽ có một vài tiên cầm thụy thú sinh sống, tới lúc đó anh sẽ bắt một con về làm thú cưỡi cho em. Thạch Hạo cười nói. Hắn luôn luôn lạc quan và cũng tràn đầy tự tin, cũng không hề để những mối nguy hiểm của con đường ở phía trước trong lòng. Cô gái với cặp mắt màu lam nở nụ cười. Da mặt nàng cũng chẳng hề mỏng chút nào, lúc này cười hì hì nói, phải tặng ta một con nữa đó. Đó là quà cho vợ của ta, người cũng muốn á, Thạch Hạo hùng hổ hỏi. Nhóc họ Thạch kia, người đắc tội với tỷ tỷ như vậy không sợ sau khi tiến vào thư viện thiên tiên thì tỷ tỷ sẽ nhờ người xử lý ngươi hay sao? Thiếu nữ mắt lam nói. Cứ việc mời gọi, ta dẹp loạn từng người, Thạch Hạo cười ha hả nói. Được, người cứ ngông nghênh hùng hổ đi. Tới lúc đó ta sẽ tiếp đãi ngươi thật đặc biệt, sẽ giới thiệu mấy vị tỷ muội xinh đẹp tới chăm sóc. Cô gái mắt lam nở nụ cười, thế nhưng cũng không hề thấy chút vẻ lẳng lơ gì cả. Thích vậy sao? Đám tỷ muội đó có lai lịch như thế nào vậy? Thạch Hạo cười ha ha không thôi. Có hoàng nữ, có hậu đại của trường sinh giả, còn có tiên tử thật sự. Chỉ sợ tới lúc đó ngươi sẽ bỏ chạy không dám để các nàng chăm sóc mà thôi. Cô gái mắt lam cười hì hì. Hắn trốn không được đâu. chắc chắn sẽ bị trấn áp ngay lập tức. Cô gái lạnh như băng xen lời. Được rồi, các người cứ ngồi đợi để chào đón ta đi. Ta tất nhiên sẽ tiến vào thư viện thiên thần và sẽ cố gắng hưởng thụ sự hầu hạ của các ngươi. Thạch Hạo cười nói. Vị mỹ nhân lạnh như băng kia chừng hắn, còn thiếu nữ mắt lam vẫn cười hi hi, nói, lại còn ba xạo, tới lúc đó đừng có khóc đấy nhé. Rất nhanh, bọn họ đã rời khỏi Trung Châu, theo như yêu cầu của Thạch Hạo thì sau khi vượt qua mấy trăm châu thì chiến thuyền bạc liền ngừng lại. Thư viện thiên thần, Thạch Hạo vung tay rồi mang theo Hỏa Linh Nhi nhảy khỏi chiến thuyền. Giờ chúng ta đi đâu? Hỏa Linh Nhi hỏi. Vừa nãy thấy Thạch Hạo đấu võ mồm với hai nữ kia thì nàng chỉ đứng cười chứ không hề nói gì cả. Đi Ma Châu, gặp ông nội của anh. Ma Châu là nơi xảy ra chiến loạn rất nhiều lần. Ở thời thượng cổ đã sản sinh ra rất nhiều ma đầu mạnh mẽ, cho nên châu này mới được đặt tên như vậy. Trên thực tế, nghe đồn nơi đây có di tích của kỷ nguyên tiên cổ, từng là nơi đại chiến vô cùng thê thảm. Trong lòng đất có những thi hài của ma, còn có cả sát khí. Núi lửa liên miên, dung nham đỏ ao cuồn cuộn chảy. Đây chính là lần đầu tiên Thạch Hạo dẫn người khác tới nơi đây, và cũng là lần đầu tiên dẫn một cô gái tới ra mắt tổ phụ mình. Thập Ngũ Gia sớm đã cảm ứng được nên từ trong một miệng núi lửa bay vút ra ngoài. Hắn với thân hình cao lớn đầy oai vệ, hiện giờ tinh lực dồi dào, da màu cổ đồng lấp lánh hào quang, vẻ ngoài trông như người 30-40 tuổi mà thôi. Hạo Nhi, ông nội, tuy mới gặp nhau không lâu thế nhưng khi lần nữa gặp lại thì tổ tôn hai người rất là vui mừng. Đứa bé này là ai? Lẽ nào là... Thập Ngũ Gia nhìn Hỏa Linh Nhi rồi nở nụ cười ha ha. Ông, đây là vợ con, lần này tới là muốn ra mắt với ông đó. Da mặt của Thạch Hạo vẫn luôn luôn dày, dù cho nói những lời này thì cũng chẳng hề đỏ mặt chớp mắt gì cả. Hỏa Linh Nhi thì lại khác, có loại giới thiệu như vậy à. Đây là lần đầu tiên ra mắt với Thập Ngũ Gia nên khiến mặt mày của nàng đỏ bừng. Cô bé này rất được, mặc khác, chỉ cần con thích là ông không ý kiến, Thập Ngũ Gia cười nói đầy vui vẻ. Cháu chào Thập Ngũ Gia, Hỏa Linh Nhi cẩn thận thi lễ. Lúc ở hạ giới thì nàng từng nghe qua đại danh của Thập Ngũ Gia, càng biết người này từng đại náo hoàng đô, trấn áp tứ phương cũng chỉ vì tôn nhi của mình. Đối với ông lão này thì nàng vô cùng kính nể. Con gái của Hỏa Hoàng. Sau khi đại ma thần nghe được lai lịch của nàng thì bắt đầu cười ha hả, nếu nói tới Hỏa Hoàng ở hạ giới thì đây chính là một người kiệt xuất, siêu phàm nhập thánh. Thập Ngũ Gia tự nhiên đã gặp Hỏa Hoàng, khi nhìn thấy con gái của hắn thì lại càng hài lòng hơn, ngoại trừ bội phục Hỏa Hoàng ra thì bọn họ còn cùng từ hạ giới lên, đều là hậu duệ tội huyết. Không cần nhiều lời, chúng ta là người một nhà cả, Thập Ngũ Gia cười đầy thoải mái, vô cùng cao hứng. Đại ma thần vui vẻ vỗ mạnh bả vai của Thạch Hạo, nói hắn chuẩn bị những nguyên liệu để nấu ăn và cùng một ít rượu ngon, hôm nay không say không nghỉ. Lần trước khi rời đi, Thạch Hạo đã để lại không ít thịt thiên thần cho Thập Ngũ Gia, ví như dao, long tước, hoàng kim hạc, và còn một ít thánh tử nữa. Thời gian không lâu sau, hoàng kim hạc đã được hầm nhừ trong đình, cánh long tước cũng đã được nướng vàng ươm trên bếp lửa, còn có hương thơm của thánh dược tử phiêu lãng, hôm nay. Ta sẽ chủ trì hôn lễ cho hai con, thế nào hả? Sau khi hơi ngà ngà cơn men thì Thập Ngũ Gia nói thế. Lập tức, Hỏa Linh Nhi cúi đầu, việc này quá nhanh, tuy rằng trong lòng có chút buồn lo vì phải từ biệt, thế nhưng khi đề cập tới vấn đề này thì vẫn thấy có gì đó đột ngột. Ông, có chuyện con vẫn chưa nói cho ông. Biết, con sắp bước lên một con đường tu hành rất đặc biệt, sẽ rời khỏi nơi này rất là lâu, cũng chẳng biết tương lai sẽ ra sao. Lúc này cũng không thích hợp để nói về tư tình nhi nữ. Thạch Hạo nói. Hắn bí mật truyền âm nói cho tổ phụ biết, con đường kia rất nguy hiểm, sống chết khó đoán. Sự ly biệt sắp tới cho nên hắn không muốn làm gì có lỗi với Hỏa Linh Nhi. Lỡ đâu không trở về được thì sẽ ra sao, con đi vào nơi sâu cấm khu à. Đại ma thần nhíu mày, thật sự không nỡ để đứa tôn nhi này đi vào đó. Bầu không khí trở nên nặng nề. Vẻ lúng túng của Hỏa Linh Nhi liền biến mất. Thay vào đó là vẻ mất mát, cứ như thế mà ly biệt ư, con đường phía trước rất mênh mông, năm nào thì mới có thể gặp lại nhau, Thập Ngũ Gia là người hiểu chuyện cho nên cũng không hề ngăn cản tôn nhi mình, đó là con đường của hắn, càng không thể tùy ý chủ trì hôn lễ được, bởi vì lỡ đâu tôn nhi mình gặp ra chuyện ngoài ý muốn nào đó, chẳng phải sẽ làm hại tới thiếu nữ trước mặt này hay sao, Thạch Hạo ở đây hai ngày với tổ phụ mình rồi sau đó lên đường. Hỏa Linh Nhi thở dài. trong lòng đầy u sầu. E muốn đi đâu, anh sẽ đưa e đi. Thạch Hạo thu hồi lại dáng vẻ cười cợt lại, thay vào đó vẻ nghiêm túc, bởi vì hắn sắp lên đường rồi. Anh lại đi rồi, ở thượng giới này, trong thế gian mênh mông này, chỉ có mỗi phụ thân và anh là người quan trọng nhất với em, giờ anh lại muốn đi. Hỏa Linh Nhi thẫn thờ, trên gương mặt mang theo đau thương. Nàng tới từ hạ giới, giờ không còn là công chúa của một nước nữa, những năm vừa qua. Nàng đều sống trong Hỏa Tang Lâm, mặc những bộ áo quần nhếch nhác, yên lặng chờ đợi hắn quay lại, hoàn toàn không hề hòa hợp gì với cả thế giới này. Giờ, một người quan trọng nhất phải rời đi, nên nàng vô cùng đau buồn. Nếu như anh còn sống, nhất định sẽ quay lại tìm em, Thạch Hạo nói. Nhiều người nói, sau này, thiên hạ sẽ đại loạn, thật không? Hỏa Linh Nhi nhìn hắn. Nếu có một ngày trời long đất lở, chiến loạn bao phủ cả nhân gian, cả hai không thể gặp lại nhau, tới lúc đó hai người sẽ ở phương nào? Nếu có một ngày như vậy thì dù anh ở đâu cũng sẽ quay lại bảo vệ em, Thạch Hạo dứt khoát nói. Em chỉ cần anh bình an là tốt rồi. Hỏa Linh Nhi rưng rưng giọt lệ nói, nàng rất cô đơn khi ở thượng giới này, không hề mong muốn người quan trọng đối với mình rời đi. Anh sẽ trở lại, không một ai có thể giết anh đâu, Thạch Hạo nói. Hắn muốn mang Hỏa Linh Nhi đi chu du thiên hạ, hỏi nàng muốn đi nơi nào. Hỏa Linh Nhi trầm mặc thất thần, đi nơi nào, đâu là nhà. Thạch Hạo mang theo nàng về hướng Tội Châu, đi tới nơi ẩn cư của Hỏa Hoàng. Hắn muốn ở đây chờ Hỏa Hoàng trở về. Nhưng, Hỏa Linh Nhi lắc đầu, trong mắt đầy hơi nước, ngược lại nàng rất muốn cùng hắn đi vào nơi sâu trong khu vực không người kia. Quá nguy hiểm, anh không yên lòng khi để e bước lên con đường này. Thạch Hạo không đáp ứng. Cứ ở đây đi, Hỏa Hoàng sớm muộn gì cũng sẽ trở về, hãy đi cùng với người. Thạch Hạo nói, rồi nhìn về phía sói con. Cố gắng tu hành, bảo vệ Linh Nhi cho thật tốt đó. Thạch Hạo dừng chân 2 ngày ở đây rồi sau đó. Lên đường. Đưa em về lại khu Hỏa Tang Lâm đi, em muốn ẩn cư ở đó. Đột nhiên Hỏa Linh Nhi mở miệng, nàng muốn trở lại trong khu rừng Hỏa Tang đầy yên tĩnh đó. Trong lòng Thạch Hạo chấn động, dâng lên một cảm khác khó tả. Dâu lửa nở hoa, đầu đầu cũng là màu đỏ đậm. Lại tới nơi này. Hỏa Tang thụ lắc lư theo từng làn gió mát lùa khắp núi đồi, từng cánh hoa tựa như là những miếng kim cương đỏ không ngừng phấp phới, hương thơm lan tràn. Trong rừng, từ cánh hoa đỏ rực lấp lánh tựa như ánh chiều lấp ló. E rất thích nơi này, Hỏa Linh Nhi thì thầm rồi nhìn về những cây cổ thụ đỏ rực, xa xa là những thôn nữ đang hái dâu, trái tim của nàng tựa như yên tĩnh trở lại. Bởi vì, nơi đây có những ký ức cũ, còn có hy vọng. Đã từng chờ đợi một người ở nơi này, lại có thể giúp cho tâm tình của một người trở nên yên tĩnh và đầy thỏa mãn. Chính xác, nơi rời khỏi nơi này không lâu thì nàng đã trở lại rồi. Nếu so lần này với lần trước thì con đường lần này càng không biết gì cả, chuyến này của Thạch Hạo khó đoán sống chết, dù cho có sống thì cũng sẽ phải rời khỏi thế giới này. Hỏa Linh Nhi thất vọng, trong lòng vô cùng hoang mang. Nếu gặp lại, không biết sẽ phải mất bao nhiêu năm, mà lúc đó... Toàn bộ thiên hạ rất có thể đã đại loạn, khói lửa khắp nơi, có thể tương phùng ư, cuộc đoàn tụ lần này coi như là rất vui rồi. Nàng cảm ơn trời xanh đã che chở, mà lần sau hơn nửa rất là xa vời. Nàng biết, anh tài khắp thiên địa này trong tương lai sẽ héo tàn, máu nhuộm non sông, trong những năm tháng diễn ra cuộc chiến tranh. Kia thì sẽ không hề hay biết, Thạch Hạo khó có thể trở lại, hắn sẽ phải đi chinh chiến. Sắp sửa ly biệt. Thạch Hạo yên lặng ngắm nhìn nàng, không biết nói gì cho tốt. Dâu lửa nở hoa, một năm rồi lại một năm, em sẽ luôn ở đây chờ anh trở lại. Hỏa Linh Nhi nhìn chằm chằm hắn. Nghe được lời nói của nàng, nhìn được ánh mắt của nàng khiến lòng Thạch Hạo bồi hồi. Lúc này chợt cảm thấy chua xót, con mắt của hắn tựa như hơi cay. Nhất định sẽ gặp lại mà, Thạch Hạo nói, tuy rằng có chút hơi chua xót thế nhưng lời nói vẫn rất kiên định. Hỏa Linh Nhi ngẩng đầu nhìn hắn rồi nhìn về những cánh hoa đầy lấp lánh đang phấp phới bay lượn kia, chợt hàng lệ nóng lăn dài nhưng lại nở nụ cười tươi, nói, anh cũng nên đi rồi. Có những người không cách nào níu giữ, có một số thứ đáng để trở thành hồi ức, nàng cũng không hề khóc lóc sướt mướt đau đớn, chỉ là bình tĩnh đưa tiễn, miệng mang theo nụ cười tươi, mặt đượm hàng lệ nóng tiễn Thạch Hạo. Thạch Hạo buồn bã, vẻ lo sợ trong lòng chợt nhúc nhích. Hắn đi được vài bước thì chợt dùng chân rồi quay đầu nhìn lại, khó mà chuyển bước được. Hắn không ngừng nghĩ ngợi, lần đi này là vì cái gì,